Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Một Dương Ma Tinh. Cam Cốc Vũ tiến về Đại Tế Ti chỗ ở lúc vẫn là buổi sáng. Mà khi hắn trở lại mình tiểu thụ động lúc, cũng đã lúc chạng vạng tối. Bất quá lúc này hắn trong phòng lại là đèn sáng. Cuối cùng về đến rồi. Lúc đầu đều có chút buồn ngủ phái phái đứng dậy. Ngươi không về nữa, ta đều chuẩn bị lên bên trên tìm ngươi. Ta không về nữa, ngươi liền nên ngủ thiếp đi a. Cam Cốc Vũ nhìn xem trông mong phu về cô vợ nhỏ hình thức phái phái. Trong lúc nhất thời thần sắc quái dị, mà phái phái tự nhiên không có khả năng liên tưởng đến nhiều như vậy. Lại là liền vội vàng hỏi, như thế nào, Đại Tế Ti nãi nãi đều nói thứ gì, còn có thể nói cái gì? Tự nhiên là đem ta hướng trên trời khen rồi. Cam Cốc Vũ buông tay. Một bộ đương nhiên biểu lộ. Nho cây để ca xử lý đến như vậy tươi tốt. Đại Tế Ti nhưng không liền đem ca lưu lại chia sẻ kinh nghiệm mà. Xu Mỹ. Phái phái hướng hắn thè lưỡi. Đại Tế Ti nãi nãi kia là bảo ngươi thành thật khai báo. Đến cùng dùng cái gì yêu pháp. Ta nói nhưng là thật. Cam Cốc Vũ làm như có thật nói. Lúc này hắn thật đúng là không có khoác lác, liên quan tới giá tiếp tương quan tri thức yếu điểm, hắn cũng không liền vì Đại Tế Ti kỹ càng giảng giải một lần a. Cuối cùng, hắn lấy ra một cái mộc cái dương, nhíu mày, ngươi còn đừng không tin. Nhìn, đây là Đại Tế Ti cho. Phái phái một chút nhìn đi qua, Cam Cốc Vũ tướng mộc cái dương mở ra, lập tức ngũ quang thập sắc một mảnh. Tránh đến phái phái hai mắt đều là tiểu tinh tinh. Cái này tình huống như thế nào a? Nhiều như vậy, tất cả đều là ma tinh. Hắc hắc, Cam Cốc Vũ đắc ý cười nói. Cái này gọi lấy tư cổ vũ. Hiểu không? Phái phái đi lên trước cẩn thận nhìn lên. Con ngươi đảo một vòng. Cũng là cười hắc hắc. Đừng khoác lác, nói đi. Đại Tế Ti nãi nãi có phải hay không quản ngươi muốn khoai lang chủng mầm rồi? Cam Cốc Vũ giật mình. Không phải đâu. Đầu óc ngươi làm sao lập tức linh như vậy hết. Mấy cái ý tứ a? Ta một mực là mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại tốt a. Phái phái thè lưỡi. Kỳ thật cũng không có gì tốt đoán. Ngươi cái này một cái dương ma tinh đều là tam giai trở xuống. Cái gì hệ đều có. Liền là không có tự nhiên hệ. Đại lục ở bên trên đại tông giao dịch trên cơ bản liền là dùng những này ma tinh làm tiền tệ. Mà lại ngươi một mực gọi lấy ma pháp lực không đủ. Đại Tế Ti nãi nãi tự nhiên sẽ vì ngươi nhiều thi cân nhắc rồi. Không tệ a, xem ra ngươi không phải cái bình hoa mà. Cam Cốc Vũ tựa như là thứ nhất trời nhận biết phái phái giống như. Sợ hãi than nói, nhưng mà phái phái lập tức liền hiện ra nguyên hình. Liếm môi một cái cười nói, còn có cái nguyên nhân trọng yếu nhất. Là ta cho Đại Tế Ti nãi nãi đưa đi khoai lang. Cùng nàng nói đến mở rộng khoai lang sự tình. A a, nguyên lai là ngươi bán ta. Cam Cốc Vũ ra vẻ một bộ giật mình hình. Chỉ về phía nàng cười nói. Sự thật cùng phái phái phỏng đoán không sai biệt lắm. Cam Cốc Vũ đáp ứng phối hợp Đại Tế Ti mở rộng khoai lang kế hoạch. Cũng nói bồi dưỡng nạn sâu bệnh miễn dịch khoai lang chủng mầm cần đầy đủ ma pháp lực một vấn đề. Này, Đại Tế Ti tự nhiên là hào không lưu tình địa cho hắn một dương ma tinh. Vì hắn giải quyết nỗi lo về sau, cũng không thể để cho người ta làm việc, về nhà còn để cho người ta cả ngày nghẹn khoai lang sống qua a. Về phần mua sắm chủng mầm cần tiền tài giá trị, chỉ cần đi phía sau núi nhặt kim cương là được. Chút chuyện nhỏ này tự nhiên không cần Đại Tế Ti hao tổn tinh thần. Huống chi Cam Cốc Vũ cũng có thể trực tiếp dùng hắn khoai lang trong đất khoai lang dây leo tiến hành cải tiến. Cái này cũng có thể tiết kiệm đi một bộ phận tiền tài giá trị, đây coi là bán a. Phái phái nhíu mày cười một tiếng. Tiếp lời đầu, ta đây là cho ngươi tranh công xin thưởng đi được không nha? Nói như vậy, giống như cũng là chuyện như vậy. Cam Cốc Vũ như có chút suy nghĩ gật gật đầu. Từ trong dương chọn lấy một khối tam giai thủy hệ ma tinh ném đi qua. Tốt a, chia của, phái phái tiếp nhận, lại là không yên lòng nói. Người pháp lực đủ a, Đại tế Ti nãi nãi nhu cầu khoai lang chủng mầm, hẳn không phải là cái số lượng nhỏ a. Thiếu như thế một khối, không ảnh hưởng toàn cục. Cam Cốc Vũ ra vẻ một bộ có tiền bốc đồng bộ dáng. Vung tay lên nói, kỳ thật đại tế Ti cho hắn nhiều như vậy ma tinh. Lại cũng không cần hắn duy nhất một lần cầm nhiều như vậy chủng mầm ra. Tựa như trước đó hai người nói tới, mọi thứ đều có cái tiến hành theo chất lượng quá trình. Đại tế Ti quyết định trước tiên ở tự nhiên chi lâm bên ngoài phụ cận thăm dò sâu cạn. Để khoai lang đánh ra thanh danh về sau tại tiếp tục hướng ra phía ngoài mở rộng. Thế là đại tế Ti cũng chỉ là trước cầm đi trước đó Cam Cốc Vũ bồi dưỡng một nhóm kia khoai lang. Chủng mầm, cũng căn dặn hắn mấy ngày gần đây lại cho nàng đưa một chút đi là được. Căn bản không hao phí mấy khối ma tinh. Nghe Cam Cốc Vũ nói như vậy, phái phái liếm môi một cái. Lúc này mới mừng khấp khởi địa tương giá mai tam giai thủy hệ ma tinh nhận. Ngoài miệng vẫn không quên hừ một câu. Cuối cùng là không có phí công vì ngươi quan tâm. Đã nhiên như thử ta liền từ chối thì bất kính á. Cam Cốc Vũ đối với một người giọng điệu sớm đã miễn dịch. Trực tiếp nằm nguịch xuống giường. Hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi. Hôm nay tại đại tế Ti nơi đó đạt được tin tức thật sự là quá đốt não. Đến nay hắn cũng không thể hoàn toàn tiêu hóa tới. Hiện tại rảnh rỗi. Bối rối liền giống như thủy triều dâng lên. Phái phái thấy thế, vội vàng nói, nhìn ngươi thật mệt mỏi bộ dáng, vậy ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt đi, ta cũng đi về trước. Đúng, ngươi gian phòng kia ta đã cho ngươi quét dọn thu thập xong. Thật không biết ngươi đồ vật không nhiều, làm sao còn có thể loạn thành như thế. Cảm ơn, Cam Cốc Vũ nâng lên một cái tay thăm hỏi, thật đúng là đừng nói. Cái này tiểu mỹ nữ nhu thuận hiền lành, thật đúng là giống có chuyện như vậy. Phái phái vuốt vuốt hải lam sắc ma tinh, mừng rỡ địa rời đi. Nàng đương nhiên sẽ không vì điểm ấy cực nhỏ lợi nhỏ liền vui mừng khôn xiết. Chỉ bất quá Cam Cốc Vũ mấy ngày nay, liên tiếp vì nàng lại là cái tiến thổ nhưỡng lại là chăm sóc nho cây. Làm nàng 10 phần hưởng thụ, mà Cam Cốc Vũ đâu, lúc này lại đã là tiến vào mộng đẹp. Cái gì đều không biết. Ngày thứ hai, Cam Cốc Vũ rời giường đi ra ngoài. Say mê tại tự nhiên chi lâm không khí mới mẻ bên trong. Được không thần thanh khí sảng. Bất quá hắn cũng không đi xa. Mà là ngay tại nhà mình ngoài cửa bận bịu sống lại. Đường phái phái chống đỡ lưng mỏi đi ra ngoài trông thấy hắn lúc. Một cái giản dị giá đỡ đã dựng tốt. Người đây là đang làm cái gì? Phái phái tiến lên chào hỏi. Tỉnh, Cam Cốc Vũ đầu cũng không quay lại, trực tiếp hô, vung tay lên ở giữa. Giản dị trên kệ liền trống rỗng xuất hiện một chút cuốc liêm đao cái sẻng nhánh kéo loại hình. Công cụ, phái phái trợn mắt hốc mồm, người đây là khoe của a. Nhiều như vậy thần khí, Cam Cốc Vũ kém chút không có bị nước miếng của mình hắc ở. Buồn cười nhìn thoáng qua phái phái, lúc này mới lại lấy ra một khối biển gỗ. Treo ở giá đỡ bên cạnh, phái phái nhìn lên bảng hiệu nội dung phía trên, lập tức nhìn Cam Cốc Vũ ánh mắt liền không đồng dạng. Nhìn không ra a, người cư nhiên hoàn có cao thượng như vậy tình cảm sâu đậm. Cam Cốc Vũ tự đắc mà nhìn xem tấm bảng gỗ bên trên công cộng vật phẩm. Sử dụng hoàn tất mời kịp thời trả lại chữ, cười lấy nói ra, đúng thế, người cũng không nhìn một chút ca là ai. Cái này tư tưởng cái này giác ngộ, đó cũng đều là đảng viên cấp bậc. Phái phái tự nhiên không rõ Bạch Cam Cốc Vũ nói đảng viên là cái gì. Nhưng cái này không trở ngại nàng trong lúc nhất thời đối Cam Cốc Vũ lau mắt mà nhìn. Cam Cốc Vũ như thế ra mặt dày người, cuối cùng đều bị nàng thấy có chút sau sống lưng run lên. Tranh thủ thời gian bỏ trốn mất dạng, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.